Thế giới hoàn mỹ tập 107. Dù đã tận thế nhưng rất nhiều sinh linh kinh hãi. Việc này quả thật khiến cho người khác sợ hãi mà. Trong đại kiếp nạn này, dù là thần linh cũng không thể trốn được ư. Ánh đỏ không ngừng xoay tròn nơi đó, cứ như là giao long ngẩng đầu gầm vang thành tiếng. Từng ký hiệu không ngừng hóa thành rồi nhằm thẳng về phía lưỡi dao thần kia, hòng đối kháng lại quy tắc thiên địa này. Tiếng gầm rú giận dữ vang lên, âm thanh tụng kinh rung trời. Pháp tướng kia càng ngày càng hóa lớn. Dù là rất nhiều sinh linh ở phía nam cũng nhìn thấy và trở nên ngơ ngác, tựa như là nhớ tới một tượng thần trong ngôi miếu cổ nào đó ở phía nam. Hụt một tiếng mà máu vọt lên, đầu đầu đã bị lưỡi đao quỷ tắc chém lìa. Pháp tướng của thần linh từ từ ngã ầm ầm xuống dưới một ngọn núi, tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao, phù văn tán loạn. Cảnh tượng này kinh khủng ra sao chứ? Thạch Hạo chấn động không nói nên lời. Chúng sinh đều chiến, rất nhiều người đều ngã quỵ dưới đất, hoàn toàn bất lực. Trong đại kiếp nạn này, dù là thần linh cũng không có khả năng tự vệ hay sao? Chết đi một cách dễ dàng như vậy khiến người khác tuyệt vọng. Người chỉ là một tên giả thần, cũng chỉ là mới có chút thần hỏa mà cũng dám xưng thần sao? Trong cõi u minh tự như vang lên một câu nói truyền khắp cả cửu thiên, khiến cả sông núi cũng phải nổ vang theo. Dù là như thế, nhưng tu sĩ đều trở nên sợ hãi, có mà bật thành lời được. Thần thánh như là cỏ rác cũng phải rơi vào tuyệt cảnh trong đại kiếp nạn này. Vậy những tồn tại ở cấp bậc kia sẽ chết hết cả sao? Thạch Hạo căng thẳng và im lặng. Đây là kiếp nạn gì đây? Nó nhìn khắp thiên địa, từng vệt sáng chói lọi vọt lên. Phàm là những tu sĩ có năng lực đều điều động bảo cụ và bắt đầu trốn về phía vực ngoại, hòng giữ lấy cái mạng nhỏ bé của mình. Nói tới phiền phức, thật tế đây chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng việc này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Xung quanh đều là bóng người, ai nấy đều sợ hãi. Đầu đầu cũng là tiếng la ó, ra sức chạy trốn. Toàn bộ những tu sĩ mạnh mẽ đều hoảng hốt, cao lớn áp sát, không ngừng chấn động, thần thánh phải đền tội, lòng người chợt kinh sợ. Tu sĩ không ngừng gào khóc, vẻ hoảng sợ tràn ngập trong lòng. Tận thế ập tới chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cường giả đều trở nên điên cuồng theo. Thạch Hạo dẫn vào trong đám người trốn về phía vực ngoại. Ba pháp khí lờ lửng ở giữa không trung, vực ngoại. Áp lực của những ngôi sao lớn ép thẳng lên càng ngày càng lớn hơn. Những ánh lửa bùng cháy do sự ma sát với nhau, tựa như có thể thiêu đốt cả hư không. Nhưng nói chung là những ngôi sao lớn này vẫn chưa có hạ xuống dưới. Cái gì? Ánh mắt của Thạch Hạo chợt bừng sáng, bởi vì rơi vào cảnh tuyệt vọng này, nó chỉ còn cách thả lỏng tâm tình nên vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này lại phát hiện được điểm dị dạng. Tuy thời gian ngắn, nhưng đáng lẽ những ngôi sao lớn này phải rơi xuống dưới rồi mới phải. Thế nhưng tới giờ vẫn chưa có diệt thế. Nó không để ý tới nữa mà tiếp tục hòa vào dòng người lao lên trời cao. Sau đó đã hướng phải mấy ngôi sao lớn đang lao xuống, vì thế không gì sánh được. Thạch Hạo chợt rung động. Những ngôi sao này quá to lớn, cơ bản không thể nào tránh khỏi được. Tuy rằng chỉ ở mây xanh nhưng khó mà thoát ra được. Không đúng, có điều gì đó không đúng. Suốt cuộc nó cũng phát hiện ra được những điểm dị thường gì. Ngôi sao lớn này xẹt qua, cứ như là bọt nước vậy, chưa hề tổn thương tới bọn họ, mà phóng thẳng đập xuống mặt đất bên dưới. Ầm ầm một tiếng, bên dưới xuất hiện hào quang vô tận, tự như là vô tận những gợn sóng quấy động bao phủ cả trời đất mênh mông. Nhưng mà Thạch Hạo lại rùng mình, không hề tin vào những gì mình đang thấy. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ khó mà tin được. Giả, cảnh tượng tận thế này là giả. Hay nói là những ngôi sao đồng loạt lao xuống này không phải là thật. Sau đó từng ngôi sao ập xuống, mang theo ánh lửa ngập trời, bầu trời bị thiêu đốt trở nên sôi trào. Thời khắc này, Thạch Hạo lại thấy được tôn giả đang vọt lên từ phía dưới. Ngoài ra còn có một pháp tướng cực kỳ to lớn thuộc về một vị thần linh khác đang ra sức trốn về phía vực ngoại. Đang trong đại kiếp nạn thì có thể trấn định ư, và những ngôi sao này vô cùng chân thực như vậy thì ai có thể phân biệt rõ ràng chứ? Những sinh linh chí cường đều chấn động, sinh thần trật tự hơi đảo qua đã trói chặt những người này lại. Trong lòng của Thạch Hạo phát lạnh, đây là một luồng ý chí như thế nào đây? Đùa giỡn với các cường giả, hư cảnh tận thế đang chân thực đến như vậy, khiến cho các tôn giả chủ động vọt thẳng lên trời cao, sau đó bắt gọn. Thủ đoạn này khiến cho người khác lạnh toát từ đầu tới chân. Sao đối kháng đây chứ? Cũng không biết qua bao lâu, nhưng ngôi sao lớn cuối cùng cũng chẳng thấy. Vô vàn ngôi sao hóa thành những bóng mờ, những gợn sóng khủng bố diệt vong, bên dưới vẫn là sông núi chưa hề hủy diệt. Ngẩng đầu nhìn lên, đám sinh linh bỏ chạy nhất đều là bị chiếc chuông lớn từ thượng giới hạ xuống bao phủ lại, toàn thân bọn họ đều óng ánh. Là đang tra xét sao? Cột sống của Thạch Hạo tỏa ra hơi lạnh toát. Đám người kia không phải là tôn giả, mà là những tu sĩ kiệt xuất sớm bỏ chạy về ngoại vực trước tiên đang bị chiếc chuông lớn tra xét kỹ càng. Thạch Hạo thở dài, nếu như trong lòng nó không ngừng cảnh giác, hùa theo đám đông chạy trốn, thì chắc chắn cũng sẽ bị tra xét như những người kia. Đều nằm trong lòng bàn tay người ta, chạy trốn sao mà được chứ? Dạ, đó là cảnh tượng hư ảo, tai nạn cũng không hề xảy ra, không phải là hạo kiếp tận thế. Tôn giả bị trói chặt không tài nào tránh được, nhưng những thứ này không phải tới vì chúng ta, thiên địa vẫn tươi đẹp như lúc trước. Thời khắc này cả thế gian đều hoan hô, hết thảy tu sĩ đều toát mồ hôi hột, ướt hết cả quần áo. Sau khi trải qua sự việc như thế này, thì ai nấy đều kích động, vui mừng khi mình còn sống. Toàn bộ ngôi sao đều là giả, chỉ là đạo tắc diễn biến mà thành. Hiện tại sương mù đã được xua tan, cả thế gian đều ăn mừng. Chỉ có số ít người trầm mặc, càng ngày bọn họ càng cảm thấy run sợ hơn, còn có những thứ đáng sợ hơn nữa, là ý chí và sức mạnh vừa nãy đã đánh lừa toàn bộ hoang vực rồi. Đông đảo tu sĩ hạ xuống mặt đất, Thạch Hạo trầm mặc đứng trong đám người này. Tất cả mọi người đều ăn mừng sau tai nạn, nhưng nó lại lạnh giá cả người. Cuối cùng cũng tránh được một kiếp, đời này hẳn là không việc gì nữa rồi. Trên ngọn núi, Thạch Hạo đang đứng, xuất hiện một ông lão, chống một cây trượng bằng trúc xanh, sợi tóc trắng xám, còn người sâu thăm thẳm. Thạch Hạo thất kinh, đây là một tôn giả mà lại ở gần nó như thế, tình huống chẳng ổn một chút nào. Bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ, tuy không nói là xinh đẹp, nhưng rất dễ nhìn, một thân y phục màu trắng, con mắt trong veo mang vẻ bất an. Nàng dìu lấy ông lão kia, dáng vẻ như vừa sống sót sau một hồi tai nạn. Bỗng nhiên trong tiền địa nổi lên một cơn gió lạnh, một vệt sáng từ trời cao vọt tới. Đấy là một thanh mâu màu đen, tuy không dài nhưng sắc bén bức người. Chuyện gì xảy ra thế này? Ông lão biến sắc, lợi dụng pháp lực mạnh mẽ của mình muốn xoay người rời đi. Nhưng đã muộn, bụp một tiếng, thanh mâu màu đen có tốc độ cực nhanh đâm thủng người ông lão và kèm theo vẻ điên cuồng cuốn xác lão đi xa. Tiếng kêu thảm thiết cũng không phải do tên tôn giả kia phát ra, mà xuất phát từ thiếu nữ áo trắng. Nàng chỉ đỡ ông lão, nhưng lại không thể chịu đựng nổi sóng sức mạnh của thanh mâu đen kia. Sau khi bị gió mạnh quét qua, thì cả người đều nổ tung. Cả người của Thạch Hạo lạnh toát, sau đó nỗi căm phẫn hiện lên trong lòng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng không thể nào chạy thoát khỏi đại nạn này. Tiếng gió vù vù vang lên. Trong thiên địa, từng vệt sáng xẹt qua bao phủ cả bát hoang, vụt qua sông núi. Thạch Hạo dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt dần lạnh lẽo. Đây không phải là ảo giác, mà là đại kiếp nạn đã bắt đầu bao phủ thiên địa. Nó chưa hề kết thúc. Nó đưa tay ra, trên cánh tay vẫn còn dính một vài giọt máu. Đấy chính là máu văng ra dính lên người nó khi thiếu nữ kia bị nổ tung. Kiếp này sỉ nhục chúng sinh, lạnh lùng vô tình. Thạch Hạo tức giận nói. Nó mơ hồ nghe được âm thanh vù vù bên tai, có giọng nói lạnh lùng vang lên như đang cười và có cả hờ hững ở bên trong. Trong lòng của Thạch Hạo trở nên nguội lạnh, nở nụ cười mỉm đầy vẻ khinh thường. Những tồn tại cao cao tại thượng đều bị dẫn dụ bởi đại kiếp nạn này. Đây gọi là hoang vực sẽ bị diệt thế ư? Đại kiếp nạn vẫn đang tiếp tục. Thạch Hạo sau khi hạ xuống ngọn núi thì cũng chưa hề vọng động mà bình tĩnh ngưng thần, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, gạt bỏ mọi căm phẫn cùng tạp niệm, bản thân tiến vào trạng thái không minh. Tiếng gió vù vù như sấm, hàng loạt ánh sáng bay lượn trong thiên địa. Đó chính là những thanh kiếm thần do quy tắc hóa thành đang chém giết mười phương, còn có cả thanh chiến mâu màu đen có thể xuyên thủng tất cả kia nữa. Người dám cản trở, giết chết không tha. Những cạm bẫy trong thiên địa được mở ra, chẳng hề buông tha cho một tên thần thánh nào. Đây là càn quét, nếu như có cá lọt lưới thì sẽ dùng chiến mâu xuyên thủng rồi kéo lê lên trời xanh, bảo đảm không để một ai sống sót. Sự thật thật là tàn khốc, nếu như hiểu rõ thì không ai không sợ. Thân thể lạnh lẽo, mạnh mẽ như tôn giả cùng với thần linh cũng bị bắt nhốt, đầy điên cuồng tới mức nào đây? Nhưng trong đại kiếp nạn này cũng sản sinh ra những cơ duyên, có cơ hội vô cùng lớn lao. Đại đạo trạch hướng, thượng giới mở ra, phù văn buông xuống, đại đạo hiện ra. Còn có những người áo nghĩa kia khó hiểu vô cùng xuất hiện ở thế gian. Nếu ai có vận may lớn thì có thể đi được trời cao vô cùng đi ngược lên, trong tình thế nguy hiểm mà gặt hái được những thứ này. Thạch Hạo buông thả tâm tình nhằm đạt tới cảnh giới không bình, vì tranh giành thiên cơ, đoạt đạo duyên của chính mình nên bắt lấy những quỹ tích khó hiểu kia, dò xét ra áo nghĩa trật tự. Gió thổi càng lúc càng lớn, thiên địa nhuốm đầy máu đỏ, cứ như là lốc xoáy màu máu, nghẹn ngào, thê thảm cực độ. Phàm là tu sĩ thì không một ai không hoảng sợ khi nhớ tới ngày hôm đó. Vốn tưởng rằng những ngôi sao đó là giả nên đại kiếp nạn đã đi qua, nhưng không nghĩ tới đây chỉ mới là bắt đầu. Nó chính là cảnh tượng kỳ dị nhất trong trời đất này, khiến cho người ta phải kinh sợ. Phàm nhân ư? Có người run sợ. Đây là thời khắc vô cùng đặc biệt khi thiên địa thay đổi. Phàm nhân chẳng lẽ không sợ chết khiếp luôn hay sao? Thế gian này nhất định sẽ đại loạn. Nhưng mà thành thị vẫn như trước, phàm nhân chẳng hề hay biết, càng không thấy được những cảnh tượng đầy kỳ lạ kia. Đây là thủ đoạn cỡ nào cơ chứ? Chỉ nhằm vào vu sĩ mà thôi, không cho phàm nhân hay biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một thứ tử bi của sự tàn nhẫn, vô cùng mâu thuẫn với nhau. Có rất nhiều người có đầu óc nhanh nhẹn đều phát hiện ra được đầu mối. Tu sĩ nghiên cứu phù văn, xem ngũ hành trong thiên địa, nhìn biến hóa của quy tắc, tự nhiên sẽ có chỗ đặc biệt. Những người này đặt mình ở khía cạnh phàm nhân, dùng mắt thường để xem xét thế giới này, rồi sau đó suy diễn thì phát hiện ra một vài đạo lý trong đại kiếp nạn này mà bắt đầu lĩnh ngộ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, vào thời khắc đại đạo lệch hướng, trời đất đảo lộn thì chìm đắm trong trạng thái yên tĩnh, bắt đầu bắt giữ và ghép nối những mảnh vỡ đại đạo kia. Tuy thần đang trong đại kiếp nạn, thế nhưng cả người của nó trở nên trong suốt, cả mắt thỉnh thoảng chớp mở, nhìn những ký hiệu đang lấp lóe trong hư không. Đó chính là cơ duyên. Thạch Hạo tiến vào vong ngã, chỉ biết dò xét thứ ao nghĩa hiếm thấy hiện lên trên thế gian này. Đó chỉ là một góc nhỏ do đại đạo hóa thành mà thôi. Hiện tại, nó chỉ biết tập trung cao độ, dùng tâm để mà nghiền ngẫm, dùng thân để mà rèn luyện. Bản thân thì trở nên óng ánh và tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây không phải cảnh giới tăng lên, mà là đang đắp nặn và cô luyện lại thân thể. Thạch Hạo dẫn đạo ngấn nhập thể, rửa sạch bụi khí, rèn luyện chân thân. Đúng như Liễu Thần từng nói, trong đại kiếp nạn này cũng có tân sinh, cũng có vận may thật lớn. Nếu như có thể bắt đấy, thì sẽ là một thiền duyên vô cùng lớn, sẽ có lợi vô cùng lớn cho con đường tu hành sau này. Đây là trúc cơ dùng gạch thần cứng rắn nhất để xây dựng nên đạo cơ bất hủ. Lúc này cũng có không ít người cảm nhận được phàm là người kinh tài tuyệt diễm để bắt đầu xuất thủ bắt lấy những quy tích đại đạo này, dẫn nhập vào trong cơ thể và cộng hưởng với bản thân mình. Vào thời khắc đặc biệt này, đại đạo với thế gian hiện ra, chỉ cần bắt được một chút thôi cũng coi là một tạo hóa vô cùng to lớn với các cường giả rồi. Như vậy sẽ có lợi cả đời. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, một luồng khí trắng vờn quanh thân thể, mang theo mùi hương thơm ngát, rửa sạch bụi mù, khiến cho nó trở nên kỳ ảo như là thần như là thánh, không dính chút khói lửa trần gian, càng ngày càng thánh khiết hơn. Nó đã đạt được chỗ tốt cực lớn, con mắt tuy khép mở, nhưng đó cũng chỉ là bản năng, bắt giữ đạo tắc, tìm tòi nghiên cứu bản nguyên, vạn vật ẩn hiện trong lòng. Loại thể ngộ này khó dùng lời để diễn tả được. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, nó được một luồng đạo khí nâng lên, lơ lửng trên đỉnh núi, cứ như là một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả, vượt qua biển khổ nhân đạo. Nhưng mà, cũng có sóng dữ, cũng có lốc xoáy, lúc nào cũng có thể hất tung nó. Đó chính là đại đạo, vô cùng mạnh mẽ. Phàm nhân sao mà điều động được chứ? Hơi một tí sẽ thành thuyền lật thần diệt. Thạch Hạo không ngừng tranh giành, thậm chí còn đạp trên thuyền nhỏ rong chơi trong biển khơi, tắm rửa vô tận sóng biển. Đây là hành động vô cùng hung hiểm, hòa vào với đại đạo, bản thân quá bé nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị đập tan, hóa thành bột mịn, vạn thế không thể tồn tại. Trong thực tế, Thạch Hạo dẫn dắt hàng loạt ký hiệu vào trong cơ thể và kết hợp lại với bảo tàng thân thể của chính mình, không ngừng xây thành thể xác bảo tuyền. Đây chính là tích trữ thế lực, tạo nên căn cơ đại đạo, chỉ vì muốn biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, đây chính là mở ra thiên địa vô ngần của bản thân. Dẫn đạo nhập thể, mượn vô tận phủ văn để gột rửa bản thân, đây là xây nên thể xác bất hủ, tích lũy tiềm năng của bản thân, chỉ đợi nó mai này trùng thiên sẽ kiến tiến tới cảnh giới càng cao hơn nữa. Thậm chí khả năng sẽ trở thành cá vượt long bôn, sẽ biến đổi về chất, thoát thai hoán cốt. Đại kiếp nạn qua đi 4 ngày, Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng trong hư không, được một chùm phù văn vờn quanh, dù là trong hay ngoài thân thể đều như vậy, cuối cùng là những ký hiệu thành cương tụ, hóa thành một đạo hỏa thiêu đốt thân thể của hắn. Đây chính là rèn luyện, dẫn đạo hầm thân. Cuối cùng thậm chí là hóa thành hình, những mảnh vỡ ký hiệu của đại đạo kia đã nối liền cùng nhau, tạo nên một đỉnh lô chứa nó vào bên trong. ánh lửa hừng hực không ngừng luyện hóa chân thân của nó. Ầm một tiếng, cuối cùng khi mặt trời bắt đầu ló dạng nơi phương đông, tất cả những thứ này tản đi, thiên địa khôi phục lại như cũ. Đây đã là ánh sáng sáng sớm ngày thứ năm. Thạch Hạo mở mắt, cảm giác có thứ gì đó không giống. Bản thân từ trong ra ngoài lưu chuyển một mùi hương thơm ngát. Đây là thân thể đã gần với đạo, biểu hiện ra sự thành công. Trong tình huống bình thường mà nói, dù là tôn giả cũng chưa chắc có thành tựu như hiện nay, ngoại trừ một vài người cá biệt mà thôi. Trước đây, cơ thể của nó rất vững chắc, có thể sánh vai với kim cương bất hoại thân của Tây Phương Giáo. Hiện tại lại thân thiết với đạo, bên trong cơ thể sẽ dễ dàng xây dựng nên phủ văn, giúp cho đạo pháp thuận lợi tiến vào thể xác. Con đường tu đạo vô cùng gian nan, càng về sau thì càng khó khăn, lúc nào cũng có thể trở thành thuyền hủy người tịch. Hiện tại, nó có thêm một thứ bảo hộ cho mình, thân thể bảo thuyền kiên cố cùng sản sinh ra đạo quang, lúc nào cũng được bảo vệ, sản sinh tinh khí thần. Đây chính là kết quả của thể xác bảo thuyền và tinh khí thần cùng nhau đồng tiến. Thạch Hạo nắm giữ lấy cơ duyên trong đại kiếp nạn này đã tạo nên căn cơ đại đạo cho bản thân. Từ từ đợi ngày sau sẽ nảy nở ra, đâm thẳng trời cao, che lấp phương vũ. Gió đang ngừng thổi, lưu quang đầy trời biến mất, không còn huyết quang, cũng chẳng còn sát kiếp. Đảo mắt mà nhìn lên, bầu trời sáng sủa, bà pháp khí biến mất không thấy tăm hơi đã từ lâu, thời gian không còn khí sát phạt, toàn bộ đều vô cùng yên bình. 4 ngày 4 đêm, không biết đã xảy ra những chuyện gì rồi. Thạch Hạo khẽ nói, nó rời khỏi núi hướng về nơi xa. Dựa theo cảm nhận, nó biết thế gian nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, có thể cả thế gian đang run rẩy và sôi sùng sục. Đại kiếp nạn cứ thế trôi qua ư? Thạch Hạo không biết được, nó cau mày cho rằng tuyệt đối không đơn giản như thế. Bởi vì khi nó liên lạc với tiểu tháp thì chẳng hề thấy hồi âm, vẫn đang phong ấn bản thân, hiển nhiên nguy cơ vẫn còn ở đó. Cuối cùng Thạch Hạo cưỡng ép mở ra thế giới hộp quý, bắt nó phải nói cho mình nghe một vài điều. Nó từ từ tỉnh lại nhưng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nó nhắc nhở Thạch Hạo rằng tạm thời đã an toàn, nhưng đại kiếp nạn không chỉ có như vậy đâu. Đối với người thì hẳn không có vấn đề gì lớn cả, nhưng với ta thì khác, vẫn tràn đầy tính bất ngờ, không nên quấy rầy ta nữa. Tiểu tháp nghiêm túc, nó nói tạm thời đừng lên liên hệ với mình, dù thế nào đi chăng nữa, dù cho Thạch Hạo có gặp nạn thì nó cũng chỉ có thể im lặng, không thể nào ra tay giúp đỡ được. Thạch Hạo rời khỏi ngọn núi lớn, đi tới chốn đông người. Khu vực này thuộc Thạch Quốc, bởi vì nó từ biên giới phía Tây tiến tới, nên tự nhiên phải ở trong địa phận của Thạch Quốc rồi. Sau một ngày, nó tiến vào một ngôi thành lớn, thì nghe được rất nhiều tin tức nóng hổi. Trong lòng chấn động không thôi. 4 ngày gió lạnh gào thét, quy tắc thần kiếm và chiến mâu không ngừng lượn lờ trời cao, quét ngang hoàng vực, hòng bắt giết tôn giả. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Loại sát cơ và chiến ý đó khiến cho tu sĩ khi nghĩ lại cũng cảm thấy thật sự sợ hãi. Trong lúc này, toàn bộ tôn giả đều mai danh ẩn tích, không biết có phải bị bắt giết hay là không. Không một ai biết được bọn họ có tránh được đại kiếp nạn và sống sót hay là không. Dù sao quỷ khóc thần gào trong 4 ngày 4 đêm, ai ai cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nhất trong trời đất này. Có thần linh bị chém giết, ánh đỏ ngòm đầy trời, rất lâu không tiêu tán đi được. Rất nhiều chuyện đã xảy ra khắp nơi, khó mà nói hết lời được. Chuyện khiến cho người khác giận mình nhất chính là Hoàng đô Hỏa Quốc xảy ra biến hóa cực lớn. Hiện tại nơi đây gần như bị phá nát, nửa tòa thủ phủ trở nên phế tích. Mặt khác, nửa tòa còn lại đều cuồn cuộn mây đen đi kèm với màu máu rợp kín trời cao. Cái gì? Hoàng đô Hỏa Quốc gặp phải đại kiếp nạn, cứ thế bị xóa sổ hay là sao? Thạch Hạo chấn động, nó không biết Hỏa Đình Nhi với phụ thân của nàng có tránh được một kiếp này hay không. Hy vọng bọn họ đã rời khỏi Thiên Thần Sơn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20h30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nếu không, chuyện này sẽ thê thảm biết bao nhiêu cơ chứ. Mấy ngày gần đây, trong nửa tòa được lưu lại kia, có một cây cổ thụ đã đốn ngã dần đền sương mù. Một chiến trường bao la xuất hiện chống đại ý chí trên trời cao kia. Có người khẽ nói. Thạch Hạo chấn động, quả nhiên nơi đó có điều quái lạ. Tên lính trước kia của Hỏa Quốc từng phong ấn dưới thân cây, nên chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Bên trong còn có những thanh âm khóc lóc của thời thượng cổ, dù đã đại kiếp nạn diễn ra cũng chưa hề hủy diệt được nơi đó. Thạch Hạo rất muốn tới một lần xem thế nào, nhưng hiện tại đang ở Thạch Quốc, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Dù sao đại kiếp nạn mới kết thúc, tin tức truyền ra cũng chỉ hạn chế ở Thạch Quốc và Hỏa Quốc, còn những nơi xa hơn thì chưa có tin tức. Thạch Hạo quyết định tiến về Hoàng Đô Thạch Quốc để nghe ngóng chút tin tức nữa. Dọc theo con đường mà hắn đi, hắn nghe được rất nhiều tin tức, thậm chí còn có một tin đồn cực kỳ kinh khủng. Giới này có vật hấp dẫn thượng giới, khiến bọn họ phải hạ xuống để tra xét tìm hiểu. Tuy đã tìm hiểu từ thiên cổ cho tới bây giờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng không biết tin tức này do ai truyền ra. Dù thế nào, một khi đám người nói như thế, thì chắc chắn do một người thần bí truyền ra. Hiển nhiên, còn có cá lọt lưới, hơn nữa còn là người hiểu được một vài bí ẩn trong đại kiếp nạn này. Chỉ là nói hạ giới thì dễ, nhưng sẽ gặp phải phản phệ. Dù là bá chủ thượng giới bày trí bố cục thì cũng có khả năng gặp nạn, cần phải mượn tay người khác để mà tìm kiếm. Tin tức này không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng như thật như giả. Một vài tu sĩ khi nói ra chuyện này khiến cho người nghe kinh hãi, trong lòng lo sợ không thôi. Còn chưa tới Hoàng Đô Thạch Quốc, nhưng Thạch Hạo lại nghe được một vài tin tức khác nữa. Bổ Thiên Các, Bất Lão Sơn, Tây Thiên Giáo đều đang phái người tới Hoàng Đô Thạch Quốc. Đây là có ý gì? Thạch Hạo không rõ lắm nên hỏi một tu sĩ gặp phải trên đường đi. Nghe đầu muốn chiếm lấy quốc này, Thạch Hoàng đã biến mất, thiên hạ bất ổn. Nhưng đại giáo này giá lâm chính là muốn đào tạo con rối, thậm chí muốn chính mình nắm giữ. Thạch Hạo tức giận, tuy nó chẳng có chút thiện cảm nào với Võ Vương Phủ, thế nhưng dù sao cũng mang họ Thạch, cũng cùng chung tổ tiên. Cơ nghiệp của Thạch Quốc sao lại sa sút đến thế cơ chứ? Người ở thượng giới muốn tìm thứ gì đó, nhưng bản thân không thể tự hạ xuống được, nên muốn mượn sức mạnh ở bên dưới. Có tu sĩ cùng đường than thở nói. Tuy rằng đây là bí ẩn, thế nhưng lại bị một vài tu sĩ lan truyền ra ngoài, không cần nghĩ nhiều. Trên thế gian này, có những người âm thầm phân giải những bí ẩn trong đại kiếp nạn. Nguyệt Thiên Tiên Tử hay cường giả của các dị nhân tộc Bất Lão Sơn đều chia thành từng tốp tiến tới, rất có khả năng muốn tuyển người để thao túng Thạch Quốc. Nghe được những câu này, Thạch Hạo có thể xác định được những bất hủ của vực ngoại, bất quá cũng giống như là thượng giới, cũng có thể họ là người phát ngôn cũng không chừng. Các người xuống không được, chỉ vì lợi riêng của cá nhân mà dám làm chuyện nghịch thiên như vậy ư? Thạch Hạo mắt nhìn trời cao, nó biết đây chỉ là một trong những nguyên nhân xảy ra đại kiếp nạn này, như vậy cũng đủ khiến cho nó tức giận rồi. Muốn mưu đồ Thạch Quốc, mơ sao, vật kia các người cũng đừng hòng lấy được. Thạch Hạo mỉm cười cất tiếng nói. Hoàng đô của Thạch Quốc vẫn hùng vĩ như trước, tường thành nguy nga cứ như là một dãy núi chắn ngang. Trận pháp thần linh được mở ra nhưng vẫn bị đánh tan. Thạch Hạo đi tới trước tường thành, yên lặng trong thời gian rất lâu. Tường thành cứ như là kim loại màu đen lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Đó là do sức mạnh của phù văn biểu hiện nên, nhưng đáng tiếc là hiện tại chỉ còn là một vết tích tàn dư của trận pháp mà thôi. Cửa thành rộng rãi, người tới người lui, sinh linh ra vào rất nhiều, phong thành vẫn là phồn hoa và náo nhiệt như trước. Lần thứ hai quay trở lại, Thạch Hạo cảm thấy hoàn toàn mới lạ. Năm xưa tới đây với nhiệt huyết dâng trào, mục đích là tìm tổ phụ, kết quả nó đã đại chiến với vũ tộc, Võ Vương Phủ ngay tại nơi đây giành chấn Thạch Đô. Hiện tại sóng ngầm cuộn trào trong thành, Thạch Hoàng đã mất tích, sát cơ đầy bốn phía, đạo giáo của vực ngoại nhúng tay vào, lần này tới đây nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Thần giới vô tình, sỉ nhục toàn bộ sinh linh bên dưới, quyền sinh sát chỉ trong một ý nghĩ. Mà giờ này, những đạo thống có quan hệ với bọn họ đều rục rịch, cứ như là hổ, như là sói, nhào tới. Thạch Hạo tiến thẳng vào thành, mục tiêu của nó là Hoàng Cung, Nhân Hoàng đã mất tích, vậy nơi đó sẽ lưu lại thứ gì? Nó dám vào thành thì chắc chắn có niềm tin, hiện tại tôn giả đều sợ hãi, ngay cả thần linh cũng bị giết chết, nên đó giờ chẳng sợ gì cả. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn còn đó, không biết thượng giới đã bố trí những gì, còn có những đại giáo vực ngoại kia đã phái ra những ai. Trước khi tới Thạch Đô này, Thạch Hạo không hề để ý tới lời nhắc nhở của Tiểu Tháp. Nó đã tiếp tục lôi đầu tên Tiểu Tháp dậy rồi hỏi thêm một lần nữa, bởi vì chuyện này rất quan trọng, hơi chút là ảnh hưởng tới sinh tử ngay. Nó chỉ có thể xác định được, hiện tại là đoạn thời gian bị bỏ không, chẳng có chút nguy hiểm gì tới nó cả. Đại kiếp nạn vừa lui, cánh cửa hai giới đã khép lại, và người của những đạo thống sớm lẻn vào trong hoang vực trước kia, muốn khiến cho nó hình thần đều diệt thì không thể thành công được nữa. Trên người rất nhiều người, người đến người đi dường như là dòng nước chảy. Thường ra vào cửa hàng san sát hai bên đường, tiếng bộ bán hàng hóa không dứt bên tai, khí tức hồng trần phả mạnh trước mặt. Việc Nhân Hoàng mất tích chỉ lưu truyền trong giới tu sĩ, phàm nhân không hề hay biết. Thạch Hạo khẽ nói, nếu không thì phủ thủ này đời nào có bầu không khí căng thẳng và sát khí dày đặc đến thế này chứ. Nó chợt bình tĩnh cất bước, trong nháy mắt đã đi được mười mấy dặm. Người đi đường tuy nhiều, không thiếu tu sĩ, thế nhưng nó cũng chẳng hề quan tâm, chủ yếu là khi thực lực đã đạt tới bước này rồi. Nếu không muốn tạo sự chú ý cho người khác, thì người khác cũng chẳng hề hay biết được. Bỗng nhiên thiên địa yên tĩnh, cả con đường cứ như là bị chia lìa vậy. Người đi đường dạt về hai bên, lộ ra một lối đi. Người đi trên đường không hề hay biết, như không nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thạch Hạo dừng chân, phía trước xuất hiện một cô gái, không bình xuất trần, yên lặng đứng đó, sang người cao ráo, vô cùng xinh đẹp, cứ như là một đóa hoa sen lưu chuyển thần hà, không ngừng phóng thích khí tức thánh khiết vào trong hồng trần. Nguyệt Thiền tiên tử, nàng xuất hiện, hơn nữa lại nhanh như thế. Từ khi Thạch Hạo vào trong thành, thời gian trôi qua cũng chẳng bao lâu, nhưng nàng đã đến đứng ngay nơi đó, bình tĩnh nhìn nó. Trong lúc nhất thời, hai người chẳng hề nói một tiếng nào, con đường này vô cùng trống trải. Người đi đường chẳng hề hay biết, mình bị một luồng tràng vực đầy mạnh mẽ tác động, khiến bản thân phải kiếm đường khác để đi qua nơi đây. Sau đó trên con đường này, chỉ còn sót lại hai người bọn nó, đối mặt mặt như vậy. Rất lâu chẳng nói được câu gì. Cần gì chứ? Nguyệt Thiền tiên tử đánh tan vẻ yên tĩnh, âm thanh mang theo vẻ tử tính chấn động tâm thần của người ta. Vẻ đẹp của nàng đã vượt qua phàm tục, cơ bản không giống như người của giới này nữa. Bên trong vẻ linh động và vẻ siêu nhiên kèm theo là thần quang. Người cho rằng ta sẽ bại vong ư, chưa chắc. Thạch Hạo trầm giọng nói. Nó vẻ mặt sáng ngời, giờ trong đại kiếp nạn đã hoàn toàn lột xác, càng người càng có vẻ xuất thế hơn. Cứ như là một vị trích tiên giáng trần mang theo thánh quang, tay áo tung bay khi chất xuất chúng. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy mình. Một đôi nam nữ này quá mức xuất chúng, ai cũng chẳng nhiễm bụi trần, cứ như là một đôi bằng hữu thần tiên. Với sức một người thì có thể chống đỡ được lại thế này ư? Nguyệt Thiền tiên tử khẽ mở đôi môi đỏ mọng, âm thanh trong trẻo động lòng, con mắt như nước, tóc đen tỏa sáng. Thạch Hạo phải thừa nhận, dùng mạo của Nguyệt Thiền tiên tử đúng là rất hoàn mỹ, khó có thể tìm người sánh vai được. Có lẽ chỉ có mỗi ma nữ cùng với cô gái áo xám từ thượng cổ kia mới có thể sánh ngang được thôi. Sai, hẳn là phải do ta hỏi mới đúng. Muốn chống lại đại thế này ư? Muốn là địch của người khắp thiên hạ sao? Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, vị trích tiên tức giận hiện ra thần uy của mình. Đại thế cũng có thể coi là đại thế, giờ ngươi vẫn chưa rõ hay sao? Giọng nói của Nguyệt Thiền rất là nhu hòa, vẻ đẹp xuất trần, da thịt trắng như tuyết, gương mặt nở nụ cười tươi rói, khiến trăm hoa phải thất sắc. Thạch Hạo không nói một lời, nhưng ánh mắt càng thêm ép người hơn, cứ như là hai tia chớp rời trên người của cô gái này, tạo nên tiếng sấm đầy nặng, như là hư không sáng rực, âm âm vang vọng. Thạch Hạo bản lĩnh thật là lớn, với tư chất của ngươi thì trong thiên địa này còn ai tranh hùng được, mặc dù ngươi tung hoành vượt khắp trời cao, nhưng cũng không ai sánh bằng. Nguyệt Thiền tiên tử nở nụ cười nhẹ nhàng. Ta không có ý nghĩa sẽ trở thành phù bộc cho người khác. Muốn ta gia nhập Bổ Thiên giáo, sau đó lên thiền môn, vậy thì miễn đi. Thạch Hạo lạnh lùng trả lời. Đường phố nhộn nhịp, xa xa người đi đầy đường, ngựa xe như nước. Nhưng nơi đây lại vô cùng trống vắng. Phố phường to lớn không có bóng dáng người thứ ba. Hai người đứng đối diện nhau chẳng ai nhường ai cả. Thạch Hạo biết, nếu như nói trên cõi đời này, còn có ai có thể uy hiếp tới nó, vậy nhất định sẽ là Nguyệt Thiền tiên tử này đây. Năm đó, ngay cả Thạch Nghị, nàng còn không sợ, thì sao lại sợ nó cơ chứ? Đây là một cô gái thần tư ngút trời, một khi khai chiến, ai mạnh ai yếu thì trong chốc lát khó mà giải quyết được. Nhìn như nhẹ nhàng xuất trần tuyệt thế, thế nhưng lại là một cô gái rất mạnh mẽ, có thể bệ nghệ tất cả các đại vực, trong người cùng thế hệ khó mà tìm được đối thủ. Người và ta đều coi trọng, coi như là những người quen cũ, có thể đi với ta một lần có được không? Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng rồi vuốt mái tóc che trước mặt sang một bên, lặng lặng đứng chờ câu trả lời. Thạch Hạo cũng chẳng sợ, liền gật gật đầu. Trong nháy mắt, đường phố khôi phục lại vẻ ồn ào. Mọi người chợt nghi ngờ vì sao nơi đó lại trở nên trống trải như vậy. Ai cũng phải cất bước đi vòng quanh nơi đó. Nhưng mà rất nhanh những bóng người nhanh chóng lấp vào chỗ trống nơi đó. Thạch Hạo song vai tiến bước cùng Nguyệt Thiền tiên tử, bọn họ đều có khí chất xuất chúng giống như là một đôi ngọc bích hình người. Chàng trai thì siêu trần thoát tục, cô gái thì kỳ ảo như tiên, bụi trần tránh lui không vương trên y phục. Ồ, Đó là Tiểu Thạch, hắn trở về rồi ư? Trong thạch đồ này, những tu sĩ không quen biết Thạch Hạo quả thật rất hiếm, bởi vì nó từng khuấy lên phong ba vô tận ở chỗ này. Trận chiến khi xưa tựa như mấy ngày hôm qua, nếu không có đại kiếp nạn vừa rồi thì sự xuất hiện của nó hẳn sẽ gợi lên sóng lớn vô bờ. Đã thế, có rất nhiều tu sĩ lộ vẻ khác thường, bởi vì thời gian này quá mẫn cảm, Tiểu Thạch trở về thì sẽ xuất hiện chuyện gì đây? Việc này khiến cho không ít người lòng bồn chồn cả lên. Yên Vũ Lâu, một tòa cổ lâu đầy danh tiếng, được xây dựng trên bờ Linh Tuyển, quanh năm sương khói mông lung. Nơi đây rất đặc biệt, Linh Tuyển ào ào bốc hơi bao phủ cả khu vực này lại, mới có thể tự mình rút xuống, trái với hiện tượng thiên văn thông thường. Từng làn hơi nước lượn lờ, mang theo ánh màu, khiến cả tòa lầu các càng thêm thần thánh hơn, tràn ngập vẻ phi phàm, cứ như là bảo lâu từ thần giới lạc xuống dưới nhân gian. Hai người đi lên lầu, chọn một phòng phù hợp, từng tia linh khí ào ào tới, khiến cho tâm thần người khác trở nên yên tĩnh. Đúng rồi, loại nước này nếu như uống trong thời gian dài thì có thể kéo dài tuổi thọ, có ích lợi vô cùng lớn với tu sĩ, không hổ có tên là Linh Tuyền, có khách nhân than thở. Đại kiếp nạn vừa lui, những tu sĩ nhàn nhã ngồi nói chuyện ở nơi đây cũng chẳng phải là người bình thường. Thạch Hạo, Nguyệt Thiền Tiên Tử chẳng hề để ý, hai người ngồi xuống một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương đối diện với nhau, có thể cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt đang lan tỏa và hòa lẫn vào trong mùi thơm cơ thể của nàng, càng có một loại đại đạo nào đó. Điều này khiến cho Thạch Hạo kinh ngạc. Cô gái này quả nhiên ghê gớm, trong đại kiếp nạn vậy mà cũng đạt được lợi ích vô cùng lớn. Ngày như nó, nếu không phải thu lại khí tức thì cũng sẽ có mùi hương thơm ngát tỏa ra ngoài. Đây chính là biểu hiện của việc thân thể gần với đạo. Bàn tay ngọc của Nguyệt Thiền Tiên Tử nhẹ nhàng vung một cái, lập tức một luồng hào quang mờ mịt bay ra, bao phủ lấy gian phòng này, ngăn cách tạm thời với ngoại giới. Người đã hiểu rõ đại kiếp nạn rồi ư? Sau khi nghe xong thì Thạch Hạo lắc đầu, tuy biết một ít nhưng chung quy lại vẫn chưa có rõ ràng lắm. Bất kể là Liệu Thần hay là Tiểu Tháp đều không nói tỉ mỉ gì cả. Mà nó biết, Bộ Tiên Giáo nhất định hiểu rõ, tồn tại từ xưa tới giờ, nếu như nói không có quan hệ gì với thượng giới thì cũng chẳng ai tin. Chỉ là thuận thế mà đi thôi, đây là một cơ hội. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhẹ nhàng nói ra. Thạch Hạo yên lặng bình tĩnh ngồi lắng nghe. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiền Tiên Tử nói, người muốn ra tay sao? Nhưng ta dám khẳng định rằng hiện tại người không thể giết được ta, hơn nữa sẽ làm kinh động đến những người xung quanh. Thạch Hạo im lặng âm thầm suy nghĩ, cần gì chứ, cuối cùng gì người cũng sẽ thấy, những chuyện mà người cố làm cũng chỉ phí công mà thôi. Nguyệt Thiền Tiên Tử cất tiếng nói, xuyên qua hào quang màu xanh đầy mờ mịt, nàng dõi mắt nhìn qua cửa sổ rồi nói tiếp, từ tôn giả trở nên đều bị giết hết cả, mà phàm nhân chẳng hề bị gì cả là vì họ không có đủ tư cách, còn như những hạt giống thì sẽ được cho phát triển từ từ. Người thuộc vực này thậm chí cảm thấy ra sao chứ? Lý luận về vườn thuốc quả nhiên là thật. Thạch Hạo khẽ nói, mà sâu trong lòng bốc lên ngọn lửa nóng, nếu như là thật thì sẽ tàn khốc tới cỡ nào. Cũng không hoàn toàn chính xác, ta vừa nói là áp dụng cho những sinh linh từ tôn giả trở lên mà thôi. Đó cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ của đại kiếp nạn, cũng không phải là nguồn gốc của đại kiếp nạn này. Nguyệt Thiền Tiên Tử lên tiếng nói, trong ánh mắt lóe lên hào quang. Thạch Hạo nhíu mày nói, giới này có thứ gì vậy? Không ngờ bọn họ lại trắng trợn như vậy, không xem sinh linh hạ giới này là gì cả. Như vậy tàn nhẫn biết bao nhiêu. Muốn biết thì phải đi ra ngoài. Nguyệt Thiền Tiên Tử lên tiếng. Nàng chưa hề từ bỏ ý định của mình, vẫn luôn luôn khuyên bảo nó. Một tuyệt đại mỹ nhân như thế bầu bạn bên cạnh, nếu như là người bình thường thì sớm đã động lòng gia nhân rồi. Thạch Hạo thở dài, nó biết chuyện tình trong giới lần này rất kinh khủng. Không biết là thứ đồ gì mà bọn họ phải phí sức như vậy, chẳng lẽ muốn nó thao túng Thạch Quốc, sau đó đưa ra mệnh lệnh cả quốc cùng tìm kiếm hay sao? Hai người đều là hạng thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu, đều biết ý muốn như thế nào. Nói đều là như thế, chẳng lẽ người không thấy rõ đại thế như thế nào ư? Nguyệt Thiền Tiên Tử vẻ mặt dịu dàng, càng ngày càng xuất trần và linh động. Cuối cùng nàng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta nói cho người một chút bí mật vậy. Người cảm thấy hoang vực như thế nào? Nó khác với những vực khác ra sao? Còn như thời Hồng Hoang, có địa linh nhân kiệt, vẫn thích hợp cho sinh linh ở lại, nhưng từ từ hóa thành tử địa. Thạch Hạo cao mày nói, nó đang suy nghĩ thử, đang muốn gợi ý ra chuyện gì. Người cảm thấy tam vực này rất lớn ư? Nguyệt Thiền Tiên Tử hỏi. Lớn đến vô biên, rộng lớn vô bờ. Thạch Hạo trả lời. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhẹ nhàng thở dài, sau đó là nở nụ cười. Tứ hào quang long lanh mà tuyệt thế đó, dù là Thạch Hạo cũng suýt chút nữa ngây ngất. Dung mạo xinh đẹp và thần thánh này khiến lòng người phải run sợ. Vậy thì, để ta nói cho người biết một sự thật, tám vực này là một nơi như thế nào nhé? Cặp mắt của Thạch Hạo nhíu lại chăm chú nhìn hàng, rốt cuộc bí ẩn đó ra sao đây? Trên gương mặt trắng bóng của Nguyệt Thiền Tiên Tử lộ vẻ thú vị, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rồi nói. Có lẽ khi nghe xong, người sẽ giật mình đấy. Chuyện gì mà ta chưa trải qua chứ, người cứ nói đi. Thạch Hạo đáp. Chắc người cũng nghe được, hoang vực là vùng đất bị trục xuất, thế nhưng cũng không có chính xác. Đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nguyệt Thiền Tiên Tử khẽ nói. Tiếp đi. Thạch Hạo hờ hững đáp. Người cảm thấy tám vực rộng lớn vô biên, to lớn vô ngần, là đại thế giới mênh mông có đúng không? Nguyệt Thiền Tiên Tử quay đầu nhìn nó chỉ hỏi có như vậy. Chẳng lẽ không đúng à? Thạch Hạo hỏi ngược. Nguyệt Thiền Tiên Tử lắc đầu bình tĩnh đáp. Nếu như ta nói cho người biết, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tám vực chỉ là tám nhà tù, vậy người có tin không? Thạch Hạo yên lặng chẳng chút lay động, thế nhưng cặp mắt lại bắn ra chùm sáng kinh người, chiếu sáng cả căn phòng. Tin tức này quá kinh nhân, khiến cho người khác khó mà tiếp nhận được. Rất khó tiếp nhận có đúng không, nhưng đây lại là sự thật đấy. Nguyệt Thiền khẽ nói, khi dứt lời thì nâng ly uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Thạch Hạo im lặng, tin tức này đúng là kinh động cả thế gian, có thật hay không đây? Trong lòng nó nổi sóng chập trùng, không thể nào tin nổi. Tám vực, biệt bào hùng vĩ, vô cùng vô tận, vậy mà chỉ là tám cái nhà tù là do người phương nào tạo nên đây, tác phẩm quá đồ sộ. Trong lúc nhất thời, nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, hàng loạt tin tức hiện lên trong đầu, vẫn như trước khó mà tin nổi. Rất khó tiếp nhận được có đúng không? Nguyệt Thiền Tiên Tử cất tiếng hỏi, thấy nó không nói gì thì mở miệng lần nữa nói. Thế giới rất to lớn, mênh mông vô tận, nhưng chỉ đạt tám cái nhà tù mà thôi, đúng là sẽ làm cho người ta hoài nghi. Thạch Hạo cũng chẳng nói gì, dùng tâm để phán đoán. Trước đây, cùng nói chuyện với ma nữ, cũng từng nghe nàng nói qua một ít bí ẩn, nhưng không có tin lắm. Cẩn thận suy tư cân nhắc, tuy trong lòng chấn động, nhưng cũng có phần tin tưởng. Dù Nguyệt Thiền Tiên Tử lòng mang ý xấu, nhưng cũng không cần dùng chuyện như thế để mà đi lừa nó làm cái gì. Người không tin ư? Nguyệt Thiền Tiên Tử cất tiếng hỏi. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ nhìn nàng, ánh mắt hơi ép người, hư không sinh ra phủ văn ầm ầm vang vọng. Đây không phải là thế mà sinh ra theo nỗi lòng của Thạch Hạo, bất cứ lúc nào cũng có thể trấn áp xuống. Dù là ai, khi lần đầu tiên nghe thấy điều đó có mà tiếp nhận được, nhưng vì thế mà tam với ngươi đều ra tay như vậy. Vậy một đòn có thể thành công sao? Nguyệt Thiền Tiên Tử nở nụ cười mỉm, vô cùng bình tĩnh. Dù là tám cái nhà tù thì đã làm sao? Ta sinh ra và lớn lên ở đây thì ai dám nói ta là phạm nhân? Thạch Hạo ngồi yên ở nơi đó không nói lời nào, mang theo một luồng sát khí. Vượt qua tám nhà tù, người có thể tưởng tượng được trời đất bên ngoài rộng lớn đến mức nào, đặc sắc đến mức nào rồi chứ? Người cam tâm đời đời kiếp kiếp sinh sống trong tù giam này à? Nguyệt Thiền Tiên Tử cất tiếng hỏi. Nếu như lúc bình thường khi nghe được tin tức này thì chắc chắn sẽ ủ rũ. Mình bồng tám đại vực rộng lớn như thần thổ, bao nhiêu anh kiệt cả đời không mà đi hết một vực, nhưng giờ lại biết được chỉ là tám cái nhà tù nhỏ bé. Chuyện này đúng là nực cười nhất thế gian, khiến cho người khác phải tức giận, làm cho người ta phải điên cuồng. Dù là tôn giả khi nghe được cũng sẽ giận đùng đùng lên, ngẩng đầu trời cao mà gào thét. Vì sao, vì sao? Từ khi sinh ra tới giờ, sinh linh trong tám vực lại cò là con cháu của kẻ tù tội. Bọn họ được sinh ra ở trong tám vực, sớm đã bị khắc dấu không phải là người tự do, mà là một tên tù nhân, là con cháu của tội nhân, khó mà thoát vây được đấy. Như lời giải thích của ngươi, thì ngươi cũng ở trong nhà tù này, và bản thân cũng là một nữ tù nhân. Thạch Hạo nhìn chằm chằm, sau đó lời nói trở nên nghiêm khắc mà quát lớn. Thân là con dân tám vực, cam nguyện giúp đỡ thượng giới, vậy ngươi xem như là vực tặc. Thạch huynh, ngươi chụp lên đầu ta một cái mũ quá lớn, ta không chịu được đâu nha. Nguyệt Thiền Tiên Tử lắc đầu cũng chẳng hề tức giận, trên mặt vẫn mang theo vẻ cười nhạt. Đang trong nhà tù, bất kỳ sinh linh nào cũng có quyền theo đuổi tự do, hy vọng thoát vây, vượt khỏi giam này. Thế nhưng, vậy đáng thẹn lắm sao? Nguyệt Thiền Tiên Tử cất tiếng hỏi. Vậy theo như ý nghĩ của ngươi, đó chính là phải nương nhờ vào thượng giới à? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Cái gọi là tội nhân tất nhiên là những sinh linh phạm vào lỗi lớn nên mới bị nhốt vào nơi đây. Thượng giới nắm giữ công lý, sau đó tiến hành xét xử. Sinh linh hạ giới nếu như có hối hận và được chấp nhận thì có thể được tha tội. Đây có gì mà không đúng chứ? Chẳng lẽ lại gánh thêm tội cả đời, chết già trong cái nhà tù này thì mới gọi là đúng à? Người thiên tiên tử hỏi ngược lại. Ta có tội gì, coi như 8 cái nhà tù này là thật đi chăng nữa, thì do tổ tiên ta phạm vào sai lầm. Huống hồ, không nhất định tổ tiên ta có lỗi, trần tướng sớm bị che giấu từ lâu. Nhưng mà tất cả những thứ này có quan hệ gì tới ta đâu chứ? Chẳng lẽ đời sau phải tiếp tục bị trừng phạt, phải tiếp tục chịu tội, đời đời làm tội nhân? Thạch Hạo xị mặt xuống nói. Trong lòng đó bốc hỏa, khó mà nuôi được. Nơi mình sinh sống, vậy mà lại là một vùng đất tội lỗi. Bản thân bị in dấu, được xưng là đời sau của tội nhân. Đây là đạo lý gì cơ chứ? Nó hận không thể một hơi chọc thủng trời cao, đánh thẳng tới thượng giới, quậy phá long trời lở đất. Đối với những lời của Nguyệt Thiền Tiên Tử, nó chắc chắn không có đồng tình. Cái gì mà kẻ tù tội, cái gì mà tội nhân, toàn bộ đều là lời nói bịa đặt. Nó sinh ra ở hoang vực, lớn lên ở hoang vực, quật khởi ở hoang vực, cũng chẳng hề cảm thấy sỉ nhục gì hết. Người xem kia nổi giận đùng đùng, tâm trạng không thể bình tĩnh được, tức giận khó tiêu tan. Ta biết ngay mà, dù nói cái gì thì ngươi cũng sẽ chẳng lọt tai đâu. Nguyệt Thiền Tiên Tử than nhẹ, toàn thân trở nên óng ánh trong sáng, không chút hạt bụi, kèm theo đó là mùi thơm ngát, hơi nhíu mày mà nói. Hiện tại ngươi không cam tâm, vậy không bằng hãy thoát ra ngoài, hiểu rõ hết mọi chuyện. Mà ngươi muốn thoát ra ngoài, tất nhiên phải hiểu rõ đại thế. Ngươi câm miệng, Thạch Hạo quát lên, vù một tiếng, trong hư không hạ xuống phủ quang, cứ như là một đám mây lưu chuyển khí lạnh, bao phủ lên Nguyệt Thiền Tiên Tử rồi tiến hành trấn áp. Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng chẳng hề sợ hãi, trên thân thể trắng loãng bay ra từng luồng huyễn quang rồi hóa thành một đám phủ văn chặn đám mây kia lại, mà cơ thể lại từ từ bay ra đằng sau, giữ một khoảng cách nhất định với nó. Ầm một tiếng, xung quanh Thạch Hạo hiện lên 10 tòa động thiên, nó muốn mở ra tràng vực niềm phòng cả tiểu thiên địa này, khiến cho tất cả phải bất động. Nguyệt Thiền Tiên Tử mở miệng rồi nói, ta cũng có đạo quả. Người làm thế cũng khó mà giữ chân ta được. Trong thời gian ngắn có phần thắng bại, vậy thì tranh giết vô ích làm cái chi? Người thân là con dân của 8 vực, tự nhận mình là con cháu của tội nhân, nương nhờ vào thượng giới, giúp đỡ bọn chúng đối phó với sinh linh hạ giới, tự hào lắm sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói, ta cũng chưa từng nói, tổ tiên là kẻ hung ác, thì hậu nhân cũng là người có tội. Đây chỉ là quy củ do năm xưa định ra mà thôi. Ta chỉ là người yêu nhân tài, muốn cho người một cơ hội để thoát khỏi lao tù. Nguyệt Thiền than thở nói. Nói tới đây, nàng vô cùng bình tĩnh, không có chút xấu hổ nào, vô cùng thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng không phải sinh linh ở 8 vực này. Chung quy lại, thì ta cũng sẽ phải về thượng giới thôi. Thạch Hạo nghe thế thì hai mắt nhíu lại, trong lòng chấn động, nàng là người của thượng giới ư. Lần đầu tiên nghe được tin này, cũng là lần đầu tiên giao tiếp với sinh linh không thuộc về thế giới này. Trong mắt của nó xuất hiện từng chấm thần quang, tựa như là những chấm vàng nhỏ li ti, không ngừng tỏa ra hư không, nhưng có thể nhìn thấu tất cả, quan sát thật tỉ mỉ, người con gái đang đứng phía đối diện. Như vậy, chẳng lẽ toàn bộ Bổ Thiên Giáo và Bất Lão Sơn đều là như thế sao? Nghĩ tới những khả năng này, thì trong lòng của Thạch Hạo run lên bần bật, người của thượng giới thường trú ở 8 vực này đang mưu đồ tương xuyên chuyện gì? Vật kia trọng yếu đến như thế ư? Ta muốn người biết được, có một vài đạo thống là do thượng giới lưu lại, chẳng phải ai cũng có tội nhân đâu. Nguyệt Thiền Tiên Tử nói. Không đúng, Thạch Hạo nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề. Từ trên đi xuống hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào. Đệ tử môn đồ của Bổ Thiên Giáo, Bất Lão Sơn không thể toàn là người của thượng giới được. Hẳn là do 8 vực chiêu mộ, mà Nguyệt Thiền Tiên Tử có khả năng là trường hợp đặc biệt từ thượng giới xuống đây và không có nhiều người biết được tung tích của nàng. Ta xuống đây từ khi còn nhỏ, gần đây mới biết được, đây là quá trình rèn luyện nghiêm khắc nhất, ngày sau mới được trở về. Nàng hờ hững nói, không ngờ mà, ta lại đang đối mặt tới một vị tiên tử thượng giới, thật khiến cho một kẻ tội nhân này vinh hạnh cực kỳ. Thạch Hạo trầm biếm, nhưng trong lòng có mà bình tĩnh được. Giờ khắc này đây, nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, như 8 vực là nhà tù, những nhân vật thiên kiêu kia định vị bằng cách nào. Nói ví dụ như Côn Bằng, ví dụ như những chân hoàng đã chết kia, hay là thập hung từ thượng giới hạ xuống lại chết đi và có bí mật gì? Nếu như nói như thế, vậy người của thượng giới có quan hệ gì với thứ đang tìm thấy? Trong lúc nhất thời, trong lòng Thạch Hạo vô cùng chấn động, Nam Vực là nhà tù. Tin tức này vừa ra thì có sức ảnh hưởng quá khủng bố, dính dáng tới rất nhiều thiên kiêu anh kiệt, thập hung. Đến cùng, những người này có vai trò như thế nào? Lúc này, con mắt của Thạch Hạo sáng tối chập chờn, khí tức cả người như biển cả, càng ngày càng cường thịnh hơn lên.